Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 359, quá ngươi không thương lượng. Đệt rời ạ, ngươi lại đảo cái mông. Robin làm sao cũng không nghĩ tới. Quaresma lại như thế vô liêm sỉ. Đem mình thẻ ở phía sau. Thừa dịp chính mình trọng tâm hạ thấp xoay người thời điểm đảo cái mông. Nếu như đảo cái mông và chính mình những nơi khác cũng coi như vậy cũng là mặt của mình a. Thân thể động tác theo không kịp phản ứng thần kinh, Robin muốn tránh đều trốn không được. Rốt cục, ở các cổ động viên khó mà tin nổi tiếng kinh hô bên trong, Quaresma cái mông chuẩn xác không có sai sót đánh trúng Robin mặt. Hai người đều có về phía trước xung kích. Tuy rằng xung lượng không tính quá lớn, nhưng cũng tuyệt đối đủ sức lực. Robin bị giáng đòn nặng nề, trong nháy mắt ngửa mặt lên trời nằm vật xuống, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Này CMN không phải boxing đấu trường, chính mình lại bị Quaresma cái mông cho cô. Quaresma được kêu là một cái thoải mái, chính mình gần đây tử thiên cân trụy tuyệt chiêu cũng là rất ra sức. Không thể không nói, Robin mặt rất cứng rắn, chính mình cái mông đều có chút đau đớn, có thể tưởng tượng được hiện tại Robin trên mặt sẽ là cảm giác gì. Hả giận, Robin hàng này ở trên sân bóng vốn là đâm đầu, không thu thập hắn liền không biết chính mình họ gì. Chính mình này đều xem như là hạ thủ lưu tình, nếu như ở va hắn trong nháy mắt lại cho hắn vỡ cái rắm đi ra. Robin đoán chừng phải xấu hổ đến đi giết. Như vậy mặt hàng phải như thế đi thu thập. Không có quản bị đụng phải suýt chút nữa mất đi suy nghĩ năng lực Robin. Trong lòng đắc ý Quaresma liền muốn dẫn bóng đi về phía trước. Có điều lại đột nhiên bị trọng tài tiếng còi đánh gãy. Trọng tài lại phán Quaresma phạm quy. Động tác này phạm quy. Quaresma mở ra bàn tay, biểu thị hết sức khó mà tin nổi. Ta không đặt chân, cũng không động thủ. Hơn nữa vị trí của ta ở mặt trước. Thậm chí ta chân cũng không có nhúc nhích. Người sao không phán Robin xông tới ta? Không quá tình nguyện cùng trọng tài lý luận một hồi. Trọng tài đại công vô tư dáng vẻ để Quaresma rất muốn cởi hài đến quất hắn mặt. Được rồi, phạm quy liền phạm quy đi. Ngược lại chính mình thoải mái, quay đầu đi trở về. Quaresma quay về vẫn như cũ nằm trên đất vẻ mặt vô thần, Robin cười hì hì. Lúc này nên thành thật đi. Hà Lan các cầu thủ nhìn về phía Quaresma ánh mắt có chút phức tạp. Đối với Quaresma trừng mắt tất báo tính cách, bọn họ đúng là nghe nói qua. Chỉ bất quá hôm nay làm đối thủ thời điểm, bọn họ mới phát hiện. Nguyên lai Quaresma thật sự không chừa thủ đoạn nào, cũng không cố ý đi thương tổn ngươi. Có thể các loại tao thao tác đối với trong lòng ngươi đả kích thậm chí muốn so với thân thể đả kích càng nghiêm trọng, càng làm cho ngươi vô lực đi chịu đựng. Thử nghĩ một hồi, nếu như đem mình đổi thành Robin, chịu đựng Quaresma cái mông này một cái đòn nghiêm trọng, phòng chừng chính mình cũng phải tan vỡ. Mà Bồ Đào Nha các cầu thủ thì lại rất vui mừng. Cùng Quaresma không phải là đối thủ. Nếu như Quaresma đối với bọn họ chọn dùng loại thủ đoạn này, chính mình cũng không chịu được. Nếu không thì sau đó đối với Quaresma khá một chút. Các cổ động viên chính là Quaresma này một tráng cử mà cảm thấy khó mà tin nổi. Lúc này bọn họ mới cảm thấy Quaresma ở trên sân bóng là chân chính dùng đầu óc đá bóng. Chỉ bất quá hắn đầu óc quá nhiều, đá bóng đồng thời còn đem đầu óc dùng ở cân nhắc làm sao mấy chuyện xấu trên. Chí ít loại này dùng cái mông cùng mặt trả thù phương thức, người bình thường còn thật nghĩ không ra đến. Robin trên đất nằm nửa ngày, thân thể một điểm không bị thương, vừa ý bị thương. Ta tình nguyện bị bóng muộn mặt, cũng không muốn bị cái mông củng mặt. Đồ chơi này quá thương tự tôn. Hận không thể hiện tại là một người đa điều. Đem mình vùi đầu lên, như vậy liền không cần để ý người khác có phải là nhìn thấy chính mình thần tương. Hắn thật muốn cùng Quaresma đồng quy vu tận. Thật CMN đáng trách. Đặc biệt là cái kia một mặt trêu tức vẻ mặt. Ngàn đao bầm thây đều không quá đáng. Tuy rằng Robben bị Quaresma nhục nhã, nhưng Robben nhưng dùng chính mình hy sinh đổi về bọn họ thành công ngăn cản Bồ Đào Nha một lần. Phản kích, nếu như Quaresma giết đến hưng khởi, phòng trừng Van Bronckhorst thật không ngăn được. Vì lẽ đó, Robben cũng coi như là chết có ý nghĩa. Van Persie hiện ở trong lòng là vừa đồng tình lại giải hận. Quaresma có thể giáo huấn một hồi Robben cái kia tự đại cuồng cũng được. Đỡ phải hắn không biết trời cao đất rộng. Có điều Quaresma đem Robben khiến cho quá thê thảm, để Van Persie cũng không nhịn được đồng tình lên. Nói thế nào cũng là đội hữu, khó tránh khỏi cảm động lây. May là chính mình ở Arsenal cùng Quaresma quan hệ không tệ. Nếu không thì ngày nào đó không chú ý chọc tới Quaresma, chính mình chẳng phải là cũng phải bị Quaresma các loại dàn vặt. Hà Lan phát sinh đá phạt, thi đấu tiếp tục tiến hành, vừa không khí sốt sắng, nhưng bởi vì Quaresma cái này nhục nhã giống như phạm quy động tác mà trở nên quỷ dị lên. Tuy rằng hiện tại Hà Lan thực lực không có đăng phong tạo cực, Van Basten chiến thuật cũng không có chỗ hơn người, nhưng Hà Lan một nhóm thiên tài cầu thủ tụ tập cùng nhau, vẫn là có thể đá ra uy hiếp. Mấy phút bên trong, Hà Lan liên tục phát động tấn công, đúng là cho Bồ Đào Nha trước cửa chế tạo mấy lần tình cảnh nguy hiểm. Đặc biệt là Meira một lần sai lầm, càng là sớm một chút bị Hà Lan san bằng điểm số. Phút thứ 33, Hà Lan giữa sân chuyền bóng sức mạnh quá lớn, trực tiếp đưa đến Bồ Đào Nha trung vệ Meira trước người. Vốn là Meira có thể thư thư phục phục dừng lại bóng, sau đó ra bóng giao cho đội hữu tổ chức tấn công. Có thể không ai từng nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, Meira lại xuất hiện sai lầm. Đón đến bóng dừng bóng lúc đột nhiên ngã chổng vó, quả bóng bị xông lại co kêu trực tiếp bắt được. Hà Lan giữa sân trong lòng quả thực hồi hộp, đây rõ ràng là gói quà lớn a. Hướng ngang dẫn bóng hướng về trung lộ đi, học hiện tại từ từ bắt đầu lưu hành cách đá đến rồi một cước cắt vào bên trong sút gôn. Nếu như không phải Ricardo phản ứng đúng lúc, quả bóng đã bay vào Bồ Đào Nha khung thành. Đương nhiên, cũng là co kêu bên trong cắt cái gì vẫn không có luyện đến nhà. Đổi thành Quaresma đến đá, này bóng tất bên trong, Bồ Đào Nha các cầu thủ thở phào nhẹ nhõm, nếu như vào lúc này bị san bằng điểm số, cái kia cục diện đem rất khó kiểm soát, bọn họ tuyệt không muốn đem quyền chủ động giao ra. Quaresma đứng ở đằng xa, ánh mắt thâm thúy, Hà Lan tấn công tuy rằng không thành chương pháp, nhưng loạn có loạn đạo lý. Loạn quyền đánh chết sư phụ già cũng không phải chưa từng xảy ra. Kỳ thực kiếp trước từ hắn bắt đầu mở bóng toán lên, liền không làm sao thấy Hà Lan đá bóng tốt, khống chế bóng không bằng Tây Ban Nha Bồ Đào Nha, phòng thủ không bằng Italy, ý chí chiến đấu không bằng nước Đức, toàn thể tính không bằng nước Pháp. Bọn họ đúng là cùng nước Anh có thể liều một trận. Đại gia kẻ tám lạng người nửa cân, đều là hồ đá loạn đá. Có thể một mực bọn họ trong đội thiên tài ngôi sao bóng đá quá nhiều. Chỉ cần có một cái ngôi sao bóng đá tia chớp một hồi, liền có thể mang đến ghi bàn. Còn lại thời điểm chỉ cần cùng các ngươi quấy nhiễu là được. Cái này cũng là Quaresma trước sau không thế nào tiếp đãi Hà Lan nguyên nhân. Đến ít người ta nước Anh còn đá được vui sướng đây. Không có kết cấu liền không nói. Hà Lan có lúc còn đá được rất bẩn. Thật giống như cuộc tranh tài này. Bulaus cái kia một cước, cho trương thẻ đỏ đều không quá đáng. Cái kia rõ ràng chính là kẻ tàn phế động tác. Nhưng hiện tại, Hà Lan cái kia cũng không hiện ra kết cấu tấn công nhưng uy hiếp đến Bồ Đào Nha khung thành. Điều này làm cho Quaresma không nhịn được hơi buồn bực. Làm sao có thể đem bọn họ ép trở lại đây? Cùng bọn họ so với ai khác đá được dơ. Như vậy làm lời nói, thắng cũng không ló mặt. Xem ra, vào lúc này vẫn phải là sự phản kích của chính mình phát huy à. Nếu như vừa nãy không làm Robben cái kia một hồi, hay là đều có cơ hội đi phá cửa. Bây giờ suy nghĩ một chút có chút hối hận. Có điều Quaresma cũng không tiếc nuối. Dù sao hắn thoải mái. Nếu vừa nãy lãng phí một cơ hội, vậy bây giờ thì càng muốn nỗ lực chảo cơ hội. Không thể lại tùy hứng. Coi như Hà Lan đối với sự phản kích của chính mình cũng chọn dùng phạm quy chiến thuật. Chỉ cần có thể để bọn họ ăn bài, cũng coi như thành công. Lượng biến gây nên biến chất, đạo lý này các cầu thủ đều hiểu. Hai vàng biến một đỏ thôi. Nếu như người Hà Lan tay một tấm thẻ vàng, bọn họ liền không dám tùy tiện đối với mình làm động tác. Liền Quaresma trở nên càng thêm sinh động lên. Phòng thủ bên trong không đầu con ruồi như thế loạn va. Chỉ cần Bồ Đào Nha phòng thủ thành công, lập tức nhấc tay muốn bóng. Cái kia giơ lên thật cao tay nhỏ để người Hà Lan không nhịn được run như cầy sấy. Quaresma phản kích thật giống như vũ khí nguyên tử. Lực sát thương đáng sợ đến cực hạn. Có thể một mực Bồ Đào Nha vừa không có hứa hẹn quá chưa ai dùng qua vũ khí nguyên tử. Chỉ cần tâm tình tốt, liền đi ra ngoài vứt một cái. Ai cũng không chịu được a. Liên tục hai lần chuyền bóng không có chuyền tới Quaresma dưới chân sau. Quaresma rốt cục bắt được quả bóng. Thời khắc này, mây gió biến ảo. Toàn bộ sân bóng đều giống như đột nhiên đưa thân vào Quaresma tiểu vũ trụ bên trong. Quaresma đã sớm không nhịn được nỗ lực dục vọng. Đem bóng hướng về trước một chuyến. Liền bắt đầu ra sức nỗ lực. Vào lúc này, Hà Lan một hiệp lực lượng phòng thủ thật không tính bạc nhược, nhưng cũng tuyệt đối không tính cứng rắn. Tất cả mọi người chút khủng hoảng. Robben tấn công vọt tới trước khung thành, cách Quaresma thật xa, căn bản không có cách nào làm đạo thứ nhất chặn lại bình phong. Chỉ có thể là do Coquille cản tới, nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản Quaresma phản kích. Mà Van Bronckhorst lúc này đã bắt đầu không liều mạng mà về phía sau chạy. Hy vọng trở lại uy hiếp khu vực cùng đối thủ cấu trúc phòng tuyến cuối cùng. Nếu như một mình hắn xông lên, như vậy rất khả năng rồi cùng Coquille đồng thời bị Quaresma xuyến kẹo hồ lô. Quaresma đúng là rất kinh ngạc. Làm sao chính mình muốn xông về phía trước? Chỉ có Coquille một cầu thủ chặn lại chính mình. Liền không sợ chính mình nỗ lực đến bay lên, trực tiếp đem Hà Lan khung thành nổ nát. Coquille năng lực phòng ngự khả năng liền Robben cũng không bằng. Vẻn vẹn đơn giản biến hướng liền đem Coquille qua lại đến mất đi trọng tâm. Không thể không lấy phạm quy chiến thuật, dưới đường đá Quaresma chân, ra đi lôi kéo Quaresma áo đấu. Quả thực so với nông thôn đàn bà ngang ngược đánh nhau còn khó coi. Quaresma bị đá một cước, chân nhỏ đau đớn, có điều nếu không có mất đi trọng tâm, liền cắn răng tiếp tục đi về phía trước, cũng không thể bởi vì ngần ấy đau đớn liền sợ hãi đi. Cho tới lôi kéo áo đấu, Quaresma liền không phải rất quan tâm, liền Coquille này thân thể nhỏ bé, Quaresma sức mạnh thân thể suy hắn 8 cái nhai, hắn căn bản là kéo không nhúc nhích Quaresma. Tránh thoát khỏi Coquille, Quaresma ngang ngược không biết lý lẽ tiếp tục xông về phía trước. Coquille phạm quy là nhất định, có điều trọng tài xem Quaresma này nỗ lực tư thế. Trực tiếp hai tay về phía trước, ra hiệu lợi thế tấn công thi đấu tiếp tục, đồng thời cũng không ngừng theo xông về phía trước. Trên thực tế, một tên trọng tài chính một cuộc tranh tài chạy khoảng cách cũng không thể so cầu thủ ít hơn nhiều. Nếu như đội bóng chủ đánh truyền khống, chậm rãi truyền lời nói, như vậy trọng tài chính chạy khoảng cách liền muốn ít một chút. Chỉ khi nào hai đội bóng công phòng thủ chuyển đổi tốc độ cực nhanh, như vậy trọng tài cũng phải theo mệt mỏi. có điều trọng tài sợ nhất gặp phải nhưng vẫn là Quaresma loại này phản kích cuồng nhân. Chỉ cần Quaresma phản kích nỗ lực, hắn liền không thể không theo đồng thời trùng, chí ít không thể bị quăng đến quá xa đi, nếu không thì làm sao có thể thấy rõ khả năng xuất hiện phạm quy. Quaresma tốc độ nước rút cùng lừa tự, đối thủ cầu thủ đều sắp muốn theo không kịp, trọng tài lại làm sao có khả năng cùng được với. Vì lẽ đó, trọng tài vào lúc này cũng là rất khổ bức. Nhưng Quaresma lại nơi nào sẽ bởi vì kiêng kỵ trọng tài mà chậm lại sự phản kích của chính mình tốc. Độ, gia tốc còn đến không kịp đây. Tốc độ tiêu đến mức tận cùng, liền ngay cả mình hô hấp đều sắp biến thành lực cản. Cái cảm giác này, để Quaresma cực kỳ vui sướng. Chuyện này quả thật chính là một sự hưởng thụ. Kỳ thực phản kích rất nghiện. Một cuộc tranh tài nếu như đánh không ra loại này kinh thiên động địa phản kích đến. Không thể kích thích một hồi tất cả mọi người tuyến thượng thận chất kích thích. Quaresma đều cảm thấy cuộc tranh tài này đá được không có chút ý nghĩa nào. Hà Lan hậu trường chỉ còn dư lại Van Bronckhorst cùng Oyer. Matthijsen kiến tạo đi tới không về được. Bulaerts thì lại ở cánh trái theo Figo. Cũng không có cách nào hiệp trợ phòng thủ, còn cái khác cầu thủ, càng là không trông cậy nổi. Hai cái, Quaresma biểu thị tự mình nghĩ đánh 10 cái. Phản kích bên trong luyện qua 3 người thậm chí 4 người cũng đã biến thành Quaresma sở trường cho. Hai, trình diễn tần suất không một chút nào thấp, hiện tại trước mặt chỉ có 2 tên cầu thủ hậu vệ. Tuy rằng không dám nói nắm chắc, nhưng Quaresma nhưng cảm thấy rất dễ dàng. Thậm chí, theo hai người này mùa giải tới nay sút gôn năng lực tăng lên. Bên trong khoảng cách bắn mạnh cũng nhanh muốn biến thành Quaresma am hiểu sút gôn phương thức. Coi như quá không xong Hà Lan hai tên cầu thủ hậu vệ. Lắc bỏ sút gôn không gian đột nhiên đánh một cước vẫn là không thành vấn đề. Đây chính là năng lực tiến công đa dạng hóa mang đến đúng lúc nơi. Đối thủ hoàn toàn không biết nên làm sao đến phòng thủ ngươi. Trực tiếp dẫn bóng hướng về phần xương sườn thiết. Ở khoảng cách khung thành còn sót lại 35 mã khoảng cách lúc. Van Bronckhorst rốt cục trên đỉnh đến phòng thủ Quaresma. Đồng thời Oyer cũng theo Van Bronckhorst bước chân. Đối với Quaresma hình thành vây kín tư thế. Hai người cắp phòng thủ tỷ lệ thành công dù sao cũng tốt hơn một người run lẩy bẩy đối với Quaresma. Đây chính là Van Bronckhorst tại sao không đoạn hậu triệt nguyên nhân. Trên khán đài đám cổ động viên Bồ Đào Nha đã sớm sôi trào. Dưới cái nhìn của bọn họ, Quaresma phản kích căn bản là không người có thể ngăn cản. Bọn họ muốn hai, không dẫn trước. Mà cổ động viên Hà Lan thì lại không nhịn được đồng loạt ở ngực vẽ chữ thập. Nhìn ra dựa vào Hà Lan trên sân cầu thủ là không ngăn được Quaresma. Chỉ có thể dựa vào đế đến giúp đỡ. Làm sao chơi? Quaresma khóe miệng nhếch lên một vệt độ cong. Nhìn trước mắt bởi vì như gặp đại địch mà hoảng loạn không ngớt Hà Lan hậu vệ. Hắn liền càng chắc chắn. Không hề sợ hãi ở đi tới bên trong làm giả động tác. Chân trái đảo chân phải đẩy bóng, chân phải đảo chân trái đẩy bóng, liên tục lay động trực tiếp để Van Bronckhorst quỳ. Hắn ở Quaresma trước mặt, chính là cái đệ. Oyer đúng là muốn khá một chút, trung vệ chính diện năng lực phòng ngự phổ biến mạnh hơn hậu vệ cánh. Nếu như ở đường biên, hắn có thể sẽ bị Quaresma rất sớm bỏ qua. Nhưng hiện tại ở trung lộ chính diện phòng thủ, Oyer lại đứng lại vị trí, ngăn ở Quaresma trước người. Có điều, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào hắn chính mình đến phòng thủ Quaresma. Van Bronckhorst cái kia túng hàng căn bản không trông cậy nổi. Quaresma nở nụ cười, thật giống so với mình nghĩ muốn khó một điểm. Nhưng mà cũng chứng, quá ngươi vẫn là không thương lượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục